Thần đạo Đan Tôn, chương 980, tiến lên Sơn Hà Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Trốn vào trong không gian thần khí. Nhưng không gian thần khí lại ở nơi nào? Chẳng lẽ là Càn Khôn Đại Na Di gì sao? Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp, khoanh chân ngồi xuống, tiếp đó cầm Sơn Hà Thạch ở trong tay. Sau khi vào đây, phá hư cảnh vô địch như hắn cũng chỉ có thể dựa vào thất sát chấn hồn thuật và hắc tháp đến âm người. Không còn phong thái vô địch nữa. Điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại, hắn khát vọng thực lực không gì sánh được. Rảo bước tiến lên Sơn Hà Cảnh. Lần nữa treo đám người kia lên đánh. Từ phá hư đến Sơn Hà. Đây là một biến chất. Chân chính từ người phàm đến thần linh. Không nói khác, cho dù là phá hư cảnh cũng chỉ có hơn 1000 năm thọ nguyên. Nhưng thần linh thì sao? Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị liền có thọ nguyên dài đến 10 vạn năm. Sau đó mỗi đề thăng một tiểu cảnh giới liền có thể có thêm 10 vạn năm thọ nguyên. Mà thẳng tiến nhật nguyệt cảnh, thọ mệnh chính là lấy 100 vạn năm tính. Nên vô luận là đề thăng tiểu cảnh giới hay đại cảnh giới, đều là biến hóa cực lớn. Không nhập thần cảnh, chung quy chỉ là con kiến hôi. Bình thường mà nói, bước ra bước này cần mấy tháng, mấy năm, thậm chí trên 100 năm. Nhưng bây giờ có Sơn Hà Thạch liền vô cùng đơn giản. Sau khi luyện hóa liền bước vào Sơn Hà Cảnh. Chỉ là Sơn Hà Cảnh như vậy là có hạn chế, không thể bước ra tiểu cực vị, còn cần bản thân lĩnh ngộ mới được. Lăng Hàn tay cầm Sơn Hà Thạch, bắt đầu luyện hóa. Ông, trong Sơn Hà Thạch tuôn ra một đạo lực lượng vô danh, trực tiếp tác dụng lên đan điền, dẫn động biến hóa kỳ diệu trong cơ thể hắn. Linh hải của hắn đang khô cạn, thần thai mục nát, rất nhanh, trong đan điền của hắn liền biến thành địa phương rách nát. Trong hủy diệt xúc tích tân sinh, trong lòng Lăng Hàn chợt hiện lên một loại cảm ngộ. Từ người phàm đến thần linh, đây là một biến chất. Bởi vậy hắn cũng phải bỏ đi phàm thai. Biển rộng lui tận, còn lại một mảnh hoang vu. Mà ở trong phiến hoang mạc này, chậm rãi có một tia sinh khí. Ung ung, đại địa chấn động, trong lòng đất huẩn dưỡng ra biến hóa nào đó. Lăng Hàn lấy càng nhiều tinh hoa của Sơn Hà Thạch, biến hóa này lại càng rõ ràng. Rốt cục, khi hắn luyện hóa hết tảng đá này, đại địa hé ra, như xảy ra một trận địa chấn đáng sợ. Tiếp đó từ dưới nền đất mọc lên một tòa, không, một khối tiêm thạch nhỏ. Oanh, Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Khối tiêm thạch nhỏ này thả ra lực lượng mạnh mẽ, tiến hành cải tạo thân thể hắn. Đây là sơn của Sơn Hà Cảnh. Khóe miệng của Lăng Hàn hơi co quắp, này cũng quá nhỏ đi. Bất quá, hắn chỉ là luyện hóa một khối Sơn Hà Thạch, chẳng lẽ muốn thoáng cái liền đạt đến tiểu cực vị trung kỳ, thậm chí hậu kỳ sao? Ta hiện tại là Sơn Hà Cảnh. Lăng Hàn đứng lên, chợt cảm giác mình rất đói. Đây không phải đói bụng, mà là thân thể khát cầu với năng lượng. Hắn vội chộp tới một đống lớn linh dược, điên cuồng ăn, một bên lấy hóa thiên oản tinh luyện càng nhiều linh dược. Sau đó đổ vào trong miệng, bổ khuyết nhu cầu thân thể. Từ phàm đến thần, vượt qua bước này có bao nhiêu lớn? Lăng Hàn đã có chút hiểu, bởi vì nếu ở một ngày trước hắn nuốt những linh dược này, dù cho chỉ là một phần vạn, hắn cũng sẽ bạo thể. Nhưng bây giờ, hắn vẫn bụng đói kêu vang, dáng dấp như quỷ đói đầu thai, thẳng đến tiêu diệt phân nửa các loại linh dược trong hắc tháp, cảm giác đói mới tiêu thất, thay vào đó là cảm giác lực lượng tràn đầy không cách nào nói ra được. Thực sự là quá mạnh mẽ, ít nhất là gấp lực lượng phá hư 20 tinh mấy trăm lần. Hưu, tiểu tháp xuất hiện, nó nhẹ nhàng dương động nói, lấy phương thức như vậy tiến giai, người tu hành sẽ bất lợi. Ta biết, Lăng Hàn gật đầu, bất quá, hiện tại ta vội vã muốn đi đánh người. Trước tiên như vậy, chờ sau khi trở về, ta lại tu luyện lần nữa. Tiểu Tháp gật đầu nói, bất quá, bây giờ ngươi coi như bước vào Sơn Hà Cảnh. Hắc Tháp mở ra tầng thứ tư, Hỏa Trinh Nguyên, Lăng Hàn kinh hỉ, không sai, ngươi ở trong Hắc Tháp có thể thuyên chuyển thần hỏa, rèn luyện thần hồn và thể phách, nâng cao một bước. Tiểu Tháp nói, không thể dùng ở bên ngoài sao? Lăng Hàn nhướng mày, tạm thời không được. Tiểu Tháp tả hữu lay động, này là ý tứ lắc đầu. Một ngày bản thể của tháp chưa khôi phục, ngươi chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng của Hắc Tháp. Hơn nữa còn là một bộ phận rất nhỏ. Hiện tại ngươi nên đi ra ngoài độ thiên kiếp. Tiểu Tháp lại nói, Hắc Tháp rất thần kỳ, ngay cả thiên kiếp cũng có thể cắt đứt. Đây thật là một không gian tuyệt đối độc lập. Lăng Hàn gật đầu, lắc mình ra Hắc Tháp. Nhất thời, chỉ thấy tầng mây xích hồng sắc tản ra, mây đen cuộn lại, có lôi quang bạch sắc lóng lánh. Thiên kiếp sắp tới, Lăng Hàn không sợ, hắn vừa lúc mượn lực lượng thiên kiếp rèn luyện thần cốt, để thể phách tăng lên, đạt đến thần thiết cấp 2. Di, phụ cận, một người trẻ tuổi hiện thân, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó lập tức gào to một tiếng, bắt đầu triệu hoán đồng bạn. Này là một trong nhóm 7 người trước, bọn họ không có thể tìm được Lăng Hàn, rồi lại không cam lòng bỏ qua cơ duyên này, bởi vậy vẫn có người lưu thủ ở phụ cận, muốn xem Lăng Hàn có thể đột nhiên xuất hiện hay không. Thật đúng là để cho bọn họ chờ được. Người nọ hơi có chút kinh ngạc, Lăng Hàn cư nhiên ở trong một ngày ngắn ngủi luyện hóa hết Sơn Hà Thạch, hoàn thành đột phá. Bất quá, một người vừa đột phá Sơn Hà Cảnh, có thể có bao nhiêu chiến lực? Hắn cũng không có xuất thủ quấy rầy người khác độ thiên kiếp mà nói, sẽ bị thiên địa giận chó đánh mèo, kéo vào cùng nhau độ thiên kiếp. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hơn nữa, hắn cần gì phải gấp gáp chứ? Sau khi vượt qua thiên kiếp, Lăng Hàn nhất định sẽ bị trọng thương. Đây là kinh nghiệm hắn từng trải, bởi vậy hắn càng không vội xuất thủ. Hiu hiu hiu, rất nhanh, năm đồng bạn của hắn cũng trước sau nhảy tới. Thấy Lăng Hàn muốn độ thiên kiếp, không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Ngươi trốn đi chúng ta còn không tìm được ngươi, nhưng ngươi cư nhiên dại dột muốn độ thiên kiếp ở chỗ này, vậy thì thật là tự mình muốn chết. Oanh, trên bầu trời đã có tia chớp đánh xuống. Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng, hắn không sợ nhất chính là thiên kiếp, bởi vì thể phách của hắn đã sớm bước vào Sơn Hà Cảnh, mà thiên kiếp uy chỉ có thể là tiểu cực vị sơ kỳ, bằng không có mấy người có thể vượt qua. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tia chớp một tia đón một tia đánh xuống. Lăng Hàn tắm thần lôi, chủ động tan rã phòng ngự trên thể phách, chịu đựng thần lôi rèn luyện. Cách chương.